Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, lại vào truyền thừa chi địa. Theo Dương Trần bình thản thanh âm, vang vọng toàn bộ bảng xếp hạng chung quanh, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, thậm chí còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần, liền lại chất phác tại nguyên chỗ. Ta không nghe lầm chứ? Dương Trần hướng đệ tử hạch tâm khởi xướng khiêu chiến. Hắn chẳng lẽ muốn nhất cử trở thành đệ tử hạch tâm à? Đây cũng quá kinh khủng đi. Không biết Dương Trần lần này có thể hay không thắng lợi. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bia đá màu đen phía trên. Chỉ gặp Dương Trần tiếng nói rơi bế một sát na, liền có một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên hướng về nội môn đệ tử hạch tâm nơi ở phun trào mà đi. Hiển nhiên là muốn truyền đạt Dương Trần khiêu chiến. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi. Như vậy không có tiếp tục bao lâu, đột nhiên ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, ngơ ngác nhìn qua nơi xa, thậm chí não hải đều đã quên đi suy nghĩ. Hiu, một tiếng xé gió đột nhiên đánh tới, đó là một viên ngọc giản, đi theo Âu Dương Tu thanh âm liền từ trong đó truyền ra. Đệ tử hạch tâm Âu Dương Tu hướng bảng xếp hạng đệ nhất Dương Trần nhận thua. Thanh âm kia cực kỳ quả quyết, không có chút do dự nào, thậm chí so trước đó Dương Trần chỗ khiêu chiến người, ngữ tốc còn nhanh hơn một phần. Trong lúc nhất thời, bảng xếp hạng bốn phía lại một mảnh yên tĩnh. Đi theo cái kia bia đá to lớn, đột nhiên oanh một tiếng, bộc phát ra như sấm nổ tiếng vang. Tên Dương Trần như là sáng chói lưu hành một dạng, trực tiếp từ trên tấm bia đá từ từ bay lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần trước đó vị trí đổi thành tên Âu Dương Tu, toàn bộ thế giới phảng phất đều đứng im bất động. Vân Huyền Tông tất cả mọi người vào lúc này tất cả đều ngẩng đầu ngóng nhìn bảng xếp hạng phương hướng, vừa mới cái kia cỗ dị tượng trong lòng mọi người đều cực kỳ rõ ràng. Đó là có người tấn thăng đệ tử hạch tâm. Cái này tại toàn bộ tông môn tới nói đều là một kiện thiên đại sự tình. Bảng xếp hạng ba vị trí đầu lại có người có thể chiến thắng đệ tử hạch tâm, nội môn về sau sắp biến thiên. Loại đại sự này nhất định phải đi nhìn một chút. Đúng, nhanh nhìn một cái, đến cùng là vị nào sư huynh có thực lực như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử nội môn, tất cả đều hướng về bảng xếp hạng phương hướng chạy như bay. Thậm chí tại động phủ tu luyện đệ tử, cũng trước tiên đình chỉ tu luyện, không tiếc tốn hao điểm cống hiến, cũng muốn tiến về nội môn. Mà lúc này, tại bảng xếp hạng chung quanh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đột nhiên liền có một cỗ như sấm sét tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Cái gì? Âu Dương Tu trực tiếp nhận thua. Đệ đệ của hắn không phải là bị Dương Trần thống kích qua à? Làm sao còn không dám ứng chiến? Hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đệ tử hạch tâm vẫn luôn là toàn bộ tông môn tồn tại cao cao tại thượng. Trong bọn họ, bất kỳ một người nào đều đủ để tại Vân Huyền Tông hô phong hoán vũ, nhưng lúc này lại lựa chọn nhận thua. Quá khó mà tin, huống chi Âu Dương Tu còn cùng Dương Trần có đụng chạm không nhỏ. Không nghĩ tới dù vậy vẫn là không dám ứng chiến, thậm chí ngay cả gặp Dương Trần dũng khí đều không có, trực tiếp dùng một viên ngọc giản đến tuyên bố việc này. Dương Trần vậy mà có được như vậy lực trấn nhiếp, có thể đem đệ tử hạch tâm dọa thành bộ dáng như vậy. Lập tức đám người đột nhiên ý thức được cái gì. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Trần thực lực mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh ngũ trọng mà thôi, cũng đã là đệ tử hạch tâm. Cái này tại Vân Huyền Tông từ trước tới nay hay là lần đầu trẻ tuổi nhất đệ tử hạch tâm. Đám người hoàn toàn bị sợ ngây người. Loại rung động này đơn giản không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Dương Trần sáng tạo ra được, người khác cả đời đều không thể hoàn thành. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại nháy nháy mắt, nói thật, đối với Âu Dương Tu cử động, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra là trước đó Trịnh Đào cho ra hỏa này tâm lý lưu lại ám ảnh, ngay cả ứng chiến dũng khí đều không có. Đúng là như thế, thời khắc này Âu Dương Tu như ngồi bàn trông, sợ Dương Trần tìm tới cửa, một lời không hợp liền bắt đầu ném linh bảo. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần cũng không có quá nhiều suy đoán. Giờ phút này hắn biết, chính mình trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Lập tức không chút do dự, nguyên khí trong cơ thể bỗng nhiên tràn vào cống hiến bài ở trong. Ông, một cỗ kỳ dị chấn động đột nhiên từ bia đá kia ở trong truyền ra. Sau đó trước bia đá, không gian một trận vặn vẹo, đi theo liền có 200 giọt nguyên dịch đột nhiên từ không gian vặn vẹo bên trong nổi lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đi theo những cái kia nguyên dịch liền đột nhiên chạy Dương Trần bay tới. Người sau vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đem nguyên dịch đều thu hồi. Dương Trần quay người vừa muốn rời đi, lại ngạc nhiên phát hiện, tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vô tận hâm mộ. Không khỏi vội ho một tiếng, cơ hồ là tại đồng thời, hắn đột nhiên tâm niệm vừa động, lại liếc mắt nhìn cống hiến bài. Phát giác chính mình vậy mà có một lần tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng tinh mang, ngắn ngủi do dự, liền lập tức hướng về đại điện màu đen chạy đi. Sau đó thông qua cống hiến bài, sử dụng lần này tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội. Đám người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền một mảnh xôn xao. Lập tức tất cả mọi người cái sau nối tiếp cái trước hướng về đại điện màu đen phóng đi. Sợ đã chậm một phần, không có chỗ ngồi trống. Thời khắc này Trình lão cùng Từ lão đã sớm tại cung điện ở trong chờ đợi. Dương Trần đến, Từ lão liền trước tiên liền muốn khởi động cửu âm chung, nhưng Dương Trần thấy thế lại khoát tay chặn lại, nói ra: Từ lão, miễn đi, đệ tử cũng không cần. Từ lão ngẩn ngơ, có không thể tin nhìn qua Dương Trần, lập tức hồi tưởng lại người sau lần thứ nhất tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm. Vẻn vẹn mang theo một lần phong cấm chi lực, nhưng vẫn là liên tiếp xông qua 9 tầng khảo nghiệm. Cười khổ một cái, nói ra: Dương Trần, lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Truyền thừa chi địa sau một nửa khảo nghiệm tương đương gian nan, cho đến nay còn không có một người thông qua. Dương Trần nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng biết rõ, bất quá trong lòng hay là rất ngạc nhiên. Cái kia sau một nửa khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Rất nhanh, Từ lão liền trực tiếp khởi động thông hướng truyền thừa chi địa vòng xoáy không gian. Dương Trần không có chút gì do dự, một bước bước vào trong đó. Cho đến lúc này, trong đại điện mới có đệ tử lần lượt chạy đến, liền ngay cả đệ tử hạch tâm cũng lần lượt xuất hiện. Ta không nhìn lầm đi, đó là tông môn đệ nhất nhân Bành Thường. Trời ạ, hắn thế mà cũng tới. Xem ra mặt khác đệ tử hạch tâm đều cảm nhận được uy hiếp, đám người một mảnh xôn xao. Đệ tử hạch tâm xông tông môn truyền thừa, tại Vân Huyền Tông tới nói, mặc dù tính cả một việc đại sự, có thể cho tới nay có rất ít mặt khác đệ tử hạch tâm tới đây quan sát, nhưng lúc này đây, tất cả đệ tử hạch tâm